Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Thái Khang tứ sát. Thích Liễu Liễu cũng không có thứ gì muốn để cho Tĩnh Ninh Hầu mang. Tây Bắc Khổ Hàn chi địa, bình thường có Yên Kinh đều có thể mua được. Hắn có thể bình an liền so với cái gì cũng tốt. Sớm trên bàn cơm có Thẩm thị tự mình làm điểm tâm. Có thể thấy cao hứng nhất làm cân nhắc nàng. Tĩnh Ninh Hầu phụng chỉ ra kinh, đem muốn trở về. Hoàng đế dĩ nhiên cũng biết tình. Xế trưa sau tại ngự vườn hoa hóng mát, liền đem yến đường cũng cho truyền tới. Thích Bắc Minh muốn trở về kinh. Lần này để cho hắn tự mình xuất đội, không riêng gì đưa An Đạt trở về. Cũng chính là gõ một cái hạ sở. Cuộc chiến này có thể không đánh liền không đánh. Nhưng hắn như chấp mê bất ngộ. Vậy cũng chớ trách trẫm hạ thủ vô tình. Thông Sơn Doanh bên trong đã đẩy tới một nhóm rắn chắc mới ngựa. Các ngươi vương phủ dưới quyền ba cây quân doanh cũng phải làm luyện. Tháng sau bắt đầu, ngươi tại Kim Lâm vệ trực luân phiên thời gian giảm phân nửa. Đổi đi quân doanh luyện binh. Yến Đường lĩnh chỉ, hoàng đế lại liếc nhìn hắn. Chờ Bắc Minh trở lại, ngươi thay chậm đi xem hắn một chút. Thuận tiện cũng biết giải biên tái tình hình. Nói đến đi Thích ra, Yến Đường liền dừng lại. Thế nào? Hoàng đế nhìn hắn. Hắn cúi đầu, thần tuân chỉ, hoàng đế liếc hắn hai mắt, sau đó giơ lên cây quạt ung dung nhìn lấy xa xa các cung nhân. Cả ngày lẫn đêm mà băng bó cái mặt, tật xấu gì a? Hắn tùy tiện chậm rãi thần sắc, ôn thanh nói, có lẽ là, gần đây trời nóng nguyên cớ. Hoàng đế lại nghiêng đầu lại, từ trên xuống dưới liếc hắn, phải không? Dĩ nhiên là, nếu không còn có thể là như thế nào đây? Yến Đường cũng nhìn lấy xa xa, nghĩ, Thích Tử Trạm cầu sư không có kết quả. Ngày đó sách về mấy cái bình ngói nhỏ sớm cũng bởi vì sau đó biến cố mà không biết ném đi cái góc nào bên trong, mà Thiên Cơ Lâu bị cha phong đến nay còn chưa từng lần nữa buôn bán. Hắn mỗi ngày liền liền dựa theo không biết nơi nào mua được công thức nấu ăn chính mình nghiên cứu. Suy nghĩ, gần đây vì sắp đến tiết Đoan Ngọ, lại khai phát ra tới rất nhiều loại nhân bánh vật liệu bánh chưng. Mỹ vị đến không được. Thích Liễu Liễu luôn là may mắn trở thành hắn thứ nhất thực khách. Chỉ cần nàng nói ăn ngon, hắn nhất định hôm sau lại sẽ dâng tặng lên rất nhiều qua tới. Lão Tư Thích Tử Ngang cảm thấy hắn có thể đi phường cánh cửa mở điểm tâm cửa hàng. Như thế có thể góp nhặt điểm lão bà bàn. Hơn nữa nhiệt tâm tỏ vẻ có thể miễn phí thay hắn quản nợ. Nhưng Thích Tử Trạm vẫn cảm giác mình tương lai là một cái tướng quân. Hơn nữa cảm thấy trừ Thích Liễu Liễu trở ra nữ hài tử đều không xứng với tài nấu nướng của hắn mà. Xóa bỏ, Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn vẫn là quá ngây thơ. Chưa tới mấy năm muốn vẫn như thế nói. Hắn rất có thể muốn cùng cách vách vị kia một dạng ở độc thân. Thích Tử Dục gần đây cho mấy người bọn hắn tiểu nhân hạ xuống chỉ thị. Để cho bọn họ gặp đơn nhật hạ thưởng đi đến trong quân doanh tập luyện tập luyện. Thích Liễu Liễu cùng qua đi xem hai trở về. Cảm thấy mặc dù không có trong thời gian ngắn tốc thành võ công. Nhưng nổi lên muốn học quyền cước tâm tư. Nàng dự định tại Trình Hoài Chi bên này học một ít cung bắn. Sau đó sẽ liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhà mình quân doanh. Thích Tử Hách căn bản xem thường nàng cái kia gầy tay và chân nha. Mặc dù trong mấy tháng này nàng quả thực đã rất cố gắng. Ngược lại Thích Tử Dục cùng Thích Tử Khanh cảm thấy có thể được. Bởi vì gần đây nàng không có ho khan không có ho suyễn. Quả thật liền tinh thần cũng nhìn chúng đi muốn đã khá nhiều. Vì vậy bắt đầu để cho nàng dậy sớm luyện bao cát chậu bông lớn như vậy một cái loại này. Trình Mẫn Chi bọn họ đối với nàng gần đây như vậy đi lên rối rít cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa lo lắng, với là tìm cái thời gian kéo lấy nàng ra đến xem trò vui, ngươi là bị cái gì kích thích sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta chính là sợ chết, không được sao? Trong kiếp trước nàng nếu là biết võ công, cái nào về phần tâm lực quá mệt mỏi làm cho tráng niên mất sớm. Sớm 800 năm liền đem Diêu thị giết chết, sau đó chạy án ngang dọc tứ hải đi rồi. chớ nói chi là còn có thể tại Sở Vương phủ làm nấu nhiều như vậy năm. Nhắc tới nàng ở nhà họ Tô giàu gì còn có Tô phái anh phụng bồi. Tại Sở Vương phủ cái kia 8 năm, có lẽ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng. Về phần như vậy sợ sao? Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi a. Trình Mẫn Chi không nói gì, còn tưởng rằng nàng thế nào đây? Ngươi lão như vậy học cái này học cái đó, chúng ta sau đó rất khó như vậy đi ra đùa bỡn. Hẹn không tới tề hoạt mà là chuyện thống khổ giường nào. Vậy tự ta có thể bảo vệ mình không phải là tốt hơn sao? Thích Liễu Liễu nhìn lấy trên đài võ sinh nói. Nghĩ ở chung một chỗ. Vậy sau này chúng ta học cái gì đều cùng nhau không phải rồi. Chúng ta bốn cái tiến bộ rồi. Ngày sau đi ra ngoài cũng uy phong. Thái Khang tứ sát so với Thái Khang nhất sát tới. Nghe không phải là vang dội hơn. Lời này ngược lại rất là. Mấy ca trố mắt nhìn nhau. Rối rít gật đầu. Dù sao bốn người bọn họ dáng dấp lại đẹp mắt. Lại thêm cao đầu đại mã mà. Khoác đao kiếm hoành hành kinh sư. Suy nghĩ một chút tình cảnh kia liền kích động. Bắc giao thông sơn doanh bên kia huấn luyện vẫn đang tiếp tục. Thành như Thích Liễu Liễu từng nói. Diêu thị ngay đêm đó trở lại. Hôm sau Tô Sĩ Trâm liền mượn đi Càn Thanh cung đưa tấu chương thời điểm thuận đường mời chỉ để cho. Diêu thị trở về tới rồi. Nhưng hai huynh muội hành động đã không chịu bọn họ khống chế. Nàng đi theo Thích Liễu Liễu bọn họ xuất phủ. Ít nhất tại Tô phủ là thông suốt. Tô phái anh chớp mắt tại trong nhà môn cũng ngây người có ít ngày. Ban đầu mới vào đi khó tránh khỏi trói chân trói tay. Mãi đến Thích Tử Dục nhờ cậy qua vị kia lão biên soạn tu chỉnh công nhận cách làm người của hắn sau. Từng bước chỉ điểm hắn làm việc. Lúc này mới giống như có ba đầu sáu tay. Mà trở nên ung dung lên. Như vậy, hắn đi theo bên trong quán học sĩ tại Càn Thanh cung cùng trong Đông cung bàn về qua mấy lần học sau. Các bộ quan chức đối với hắn cũng có không sâu lại ấn tượng không tồi. Có biết hắn là đại lý tự thiếu khanh Tô Sĩ Trâm con trai trưởng. Đồng thời lại cũng không rất rõ ràng cha con bọn họ mâu thuẫn. Nhìn thấy Tô Sĩ Trâm cũng không khỏi thường có khen ngợi chi từ. Tô Sĩ Trâm luôn là trên mặt mỉm cười. Trong nội tâm run lập cập. Cái này mỗi một câu khen ngợi với hắn mà nói cũng đều giữ nguyên tâm đao. Bọn họ càng là khẳng định Tô phái anh. Hắn thì càng an không được tâm. Năm đó ta đây là hướng bên người nuôi chỉ hổ a. Ban đêm hắn tại dưới đèn nhìn lấy Tô phái anh sân thở dài. Diêu thị nghe vậy hướng hắn than phiền. Nói tới nói lui còn chưa phải là ngươi, nửa đường nàng líu lo ngừng. Ngược lại lại nói, bây giờ còn nói những thứ này có tác dụng đâu. Ngươi còn không bằng thừa dịp còn sớm nghĩ cách đem bọn họ đuổi ra khỏi môn tường. Đuổi ra Tô ra. Để cho bọn họ thân bại danh liệt, liền hoàng đế đều não lên hắn. Nhìn đến lúc đó còn có ai sẽ che chở hắn? Tô phái anh có mạnh hay không? Còn thật không phải là nàng có thể đóng tâm đắc rồi rồi. Bây giờ nàng chỉ hy vọng Tô gia phần này sản nghiệp có thể vài xu bất lạc địa rơi vào nàng và con. Gái của nàng trong tay, Tô gia rốt cuộc là đời hoạn. Ở chính giữa đám sĩ tử bao nhiêu là chút ít lực hiệu triệu. Nếu như nàng con trai trưởng có thể làm tới Tô gia tông tử. Như thế ngày sau tiền đồ của bọn hắn còn dùng sầu sao? Không hề sai bối cảnh thân phận. Có gia tộc lớn như vậy sản nghiệp. Còn có quan chức có thể ở. Nàng cũng sẽ không cầu cái gì khác rồi. Nàng cùng Diêu Tông Di thương lượng kết quả chính là. Nếu như Tô Sĩ Trâm không làm gì được Tô phái anh. Vậy cũng ít nhất phải đem Tô phái anh làm được. Chỉ cần Tô phái anh bởi vì sai lầm mà đuổi ra khỏi Tô gia. Như thế chờ đợi hắn dĩ nhiên là kêu trời trời không lên tiếng. Kêu đất đất chẳng hay tình cảnh. Trước mắt muốn bắt hắn nhược điểm. Đối phó hắn. Nói dễ vậy sao? Tô Sĩ Trâm cười nhẹ đi tới sàn ngồi xuống. Bưng lên phơi tốt trà sâm đạm một hớp. Mặt mày thâm thúy mà nhìn phía trước. Hiển nhiên nghĩ không là một chuyện. Bất quá hắn ngược lại lại nói. Chỉ cần giữ được bình tĩnh, chung quy sẽ có cơ hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.